Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 75, Thiên thần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cùng nàng bước lên một con thuyền cũ, ngồi lên nó để nước cuốn đi. Cô ngồi kể cho nàng nghe sự tích của Hầu Nhầu Nhi là yêu thần sinh ra ở cách thời này khoảng 300 hoặc 400 vạn năm, từ nhỏ được một vị tu tiên giả được gọi là Thiên Đố chỉ dẫn mới tu luyện được. Thiên đố là những người quá ưu tú bị thiên đạo ngăn cản, tính từ lúc thiên đạo sinh ra thì đã có 3 đời thiên đố, đời thứ 4 chính là Nhan Như Nguyệt. Nhưng kỳ lạ ở chỗ thiên đố thường bị ngăn lại không thể lên trúc cơ kỳ nhưng nàng lại có thể, ngược lại nàng luôn phải chịu đau đớn khác hẳn thiên đố, đây có lẽ là một phần do thánh long huyết mạch của nàng. Đời thiên đố đầu tiên, thiên đố sơ khai là tổ tiên của cô, đời thứ 2 là cô của kiếp trước, đời thứ 3 là tổ tiên của nàng. Đúng là con ông cháu cha, nhà mặt phố bố làm to. Chấm, khi hai người đang nói chuyện thì con thuyền dừng lại, cô nắm tay nàng đạp không bước đi. Nguyệt, nơi này là thiên giới, khác với thần giới là dành cho thiên thần và thiên đế bệ hạ được thiên đạo tạo ra, dã tâm của hắn rất lớn, hắn lợi dụng khe hở của quy luật mà thiên đạo tạo ra để điều khiển thiên thần, còn đám thiên thần chẳng qua là một đám yêu tinh mặc đồ thiên binh thiên tướng đi ăn thịt người thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Thiên đạo tạo ra con người sau đó nặn ra thiên thần, vì không có người quản lý nên thiên đạo nặn ra thiên đế bệ hạ, hắn có cơ thể giống như nhân tộc nhất, hắn có sức mạnh mạnh nhất của thiên thần, lại có tâm tư của nhân tộc nên thiên đạo rất thích hắn. 2. Là do thiên đạo quá hài lòng với hắn mới bị hắn dắt mũi, sau đó tất cả thiên giới diệt vong. Nàng ngắm nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh, vì hai người đã dịch chuyển đến một nơi khác nên không giống bình thường, nàng hỏi. Tại sao thiên giới lại diệt vong vậy? Cô lắc đầu, muội cũng không biết, ký ức lúc đó của muội rất mơ hồ. Cô đã lấy lại ký ức của kiếp trước khi phi thăng rồi, nên chuyện này cô đương nhiên biết. Đình Thiên kinh ngạc, cả hắn cũng không biết điều này. Đúng là thiên đạo thật biết giấu đi những chuyện lúc xưa. Kể cả hắn từng là thiên thần cũng bị giấu đi, nếu không phải là Vũ Y khai thông ký ức thì hắn cũng không biết một phần nhỏ của kiếp trước. Nói chung nơi này là vũ trụ, thiên giới là vũ trụ là thiên giới, đều được tạo ra bởi thiên đạo. Độc nhất vô nhị, không thể tạo ra được. Thiên đạo rốt cuộc là gì? Hãy xem phần phiên ngoại mới nhất của tác giả nhé. Nhan Như Nguyệt xoa xoa bụng cô. Thiên đế bệ hạ đó. Tên là gì vậy? Cô nghĩ một hồi rồi nói. Đông Hoàng Thái Ất, hắn là thiên đế bệ hạ đời thứ 4. Đời thứ nhất là thiên đạo, cái này không tính. Đời thứ 2 và 3 là thiên phu địa mẫu, hai người đều là kẻ tạo ra trời đất, vạn vật sống trên cõi đời nãy. Nhưng vì hai người là thần không thể có con nên rất nhanh chết, bởi vì dùng sức mạnh quá lớn cho nhiệm vụ tạo ra vạn vật của thiên đạo mà chết. Thế nên thiên đạo mới tạo ra Đông Hoàng Thái Ất. Như Nguyệt đi theo cô đến một điện cung, một chiếc chuông lớn dựng ở đó, xung quanh là lớp đất đá vỡ bay ì ong không trung. Cô sờ lên nó và nói, Nguyệt, đây là Đông Hoàng chuông, được sức mạnh của thiên đạo ấn vào. Nó có khả năng điều khiển thời gian nên phải cẩn thận đừng để nó kích hoạt. Cách chương.